Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 31 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Ở tập số 30 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ đang đề nghị nên thành ủy, ủy ban nhân dân để tổ chức truyền hình trực tuyến hỏi đáp cùng với nhân dân nhưng mà lại gặp rất nhiều những trở ngại. Thì tiếp theo như thế nào, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính. Phải biết rằng lúc trước Liêu Kinh Vũ muốn thu hút đầu tư qua blog, có mấy người tỏ vẻ đồng ý, có bao nhiêu người muốn chơi cười Liêu Kinh Vũ, nhưng kết quả sau cùng như thế nào tất cả mọi người đều thấy được. Chính là khi mọi người toàn bộ không tin tưởng, Liêu Kinh Vũ lại đem chuyện này làm thành một chiến tích chấn động cả nước. Chính mình bởi vậy đã lấy được sự khẳng định của lãnh đạo cấp trên. Như vậy lúc này đây, vì sao không thử tín nhiệm Liêu Kinh Vũ một lần nữa? Nghĩ đến đây, cảm xúc ở sâu trong nội tâm của Lô Trạch Lâm đầy kích động, trầm tư một lát, rốt cục làm ra một quyết định can đảm. Đối với cái nhìn của Tôn Dương Bình và hai đồng chí đã phát biểu, tôi cũng có thể hiểu, có thể lý giải ý tưởng của ba vị. Họ cũng là vì đại cục suy nghĩ, nhưng tôi cho rằng đề nghị của đồng chí Liêu Kinh Vũ rất tốt. Tuy rằng chương trình này ăn cả phải một ít mạo hiểm, nhưng nếu chúng ta chịu một ít mạo hiểm nhưng lại có thể chân chân chính chính vì dân chúng giải quyết một số vấn đề, có thể làm cho dân chúng đối với chính phủ càng thêm tin tưởng, có thể thu hoạch được dân tâm và dân ý, tôi cho rằng rất đáng giá đấy. Hơn nữa tôi tin tưởng nếu Liêu Kinh Vũ đã có cách giải quyết những vấn đề còn tồn tại, cậu ta khẳng định có thể tổ chức tốt chương trình này. Mọi người thấy thế nào? Những lời của Lô Trạch Lâm vừa dứt, Tôn Dương Bình, Hồ Tùng Thành, Thành Vi Lâm ba người đều biến sắc, khiếp sợ, buồn bực, không nói được gì. Bọn họ ai cũng thật không ngờ, tác phong luôn luôn thiên về bảo thủ như bí thư thành ủy Lô Trạch Lâm lúc này đây không ngờ lựa chọn ủng hộ Liêu Kinh Vũ. Cái này ngoài dự liệu của bọn họ rồi. Chẳng lẽ ông ta không biết làm như vậy sẽ đắc tội rất nhiều người sao? Chẳng lẽ ông ta không biết làm như vậy phải mạo hiểm chính trị thật lớn sao? Nhưng Lô Trạch Lâm cũng đã thật sự bày tỏ thái độ rồi, bọn họ muốn ngăn cản đã chậm. Mà lúc này càng làm cho bọn họ khiếp sợ hơn còn ở phía sau. Lô Trạch Lâm sau khi nói xong, Mã Ba Thông lập tức nói theo. Tôi đồng ý với ý kiến của Bí thư Lôi. Chúng ta hẳn là nên cho đồng chí Liêu Kinh Vũ một sự tín nhiệm nguyên vẹn, khiến anh ta có thể buông tay đi làm. Dù sao, phía trước đồng chí Tôn Dương Bình vẫn mạnh mẽ ủng hộ và tán dương hiệp đàm thu hút đầu tư mà đồng chí Liêu Kinh Vũ làm. Các đồng chí tuổi trẻ có ý tưởng tốt, lãnh đạo chúng ta hẳn là phải mạnh mẽ ủng hộ, cho bọn họ buông tay đi xung pha một trận, phát huy một chút. Về phần thành bại, chúng ta không thể đoán trước được, nhưng chỉ cần các cán bộ tuổi trẻ dám xung pha, có gan làm việc, chúng ta làm lãnh đạo sẽ có gan ủng hộ. Hơn nữa, chúng ta còn cho đồng chí Liêu Kinh Vũ sự chỉ điểm và ý kiến, làm sao cho sự kiện này sẽ thành công và phát triển. Sau khi Mã Ba Thông nói xong, thanh âm hiện trường tỏ thái độ lập tức nhiều hơn. Các ủy viên thường vụ đều tỏ thái độ ủng hộ Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông. Đến đây, đại cục đã định. Tôn Dương Bình không cam lòng nhìn Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông một cái, buồn bực cúi đầu. Đợi cho mọi người tỏ thái độ xong, Lô Trạch Lâm trầm giọng nói. Tôi xem như vậy đi, nếu đồng chí Mã Ba Thông đối với chuyện này coi trọng như thế, hơn nữa chương trình này cũng chủ yếu là công tác bên Ủy ban Nhân dân thành phố, tôi thấy chúng ta nên lập một tiểu tổ chuẩn bị chương trình này. Cố vấn sẽ do đồng chí Mã Ba Thông đảm nhiệm, phải chịu trách nhiệm chấn chỉnh sự việc, nắm chắc toàn cục, cung cấp một ít ý kiến đóng góp. Còn thủ trưởng do đồng chí Liêu Kinh Vũ tới đảm nhiệm, phụ trách chuẩn bị cho toàn bộ chương trình. Mọi người thấy thế nào? Phía dưới lập tức đồng ý. Nghe được sự sắp xếp của Lô Trạch Lâm lần này, trong lòng Liêu Kinh Vũ âm thầm kêu một tiếng cáo già. Sự sắp xếp lần này của Lô Trạch Lâm, Liêu Kinh Vũ vừa nhìn đã hiểu. Mã Ba Thông đảm nhiệm cố vấn mà không phải tổ trưởng cũng mang ý nghĩa một khi chương trình này thất bại, y không cần chịu trách nhiệm mà chính mình phải chịu trách nhiệm. Nhưng một khi thành công, cố vấn nhất định là phải có chiến tích trọng đại đấy. Y là lãnh đạo đánh nhịp ủng hộ chuyện này, nhất định cũng muốn lấy đi chiến tích. Đương nhiên đối với chiến tích, Liêu Kinh Vũ cũng không thèm để ý, bởi vì hắn tổ chức chương trình này mục đích có hai việc, một là vì dân chúng, còn lại là vì có thể ổn định Chu Nguyệt Pha, khiến y không có cơ hội chạy, đồng thời cũng cung cấp một ít thời gian điều tra Chu Nguyệt Pha. Sau khi tất cả mọi người tỏ thái độ xong, Lô Trạch Lâm nhìn lướt qua mọi người nói, mọi người còn có ý kiến gì không? Bí thư Lôi, tôi có đề nghị được không? Liêu Kinh Vũ nói. Hả, đề nghị gì? Bí thư Lôi, tôi cho rằng khi chúng ta tiến hành chương trình hỏi đáp chính phủ, hẳn là nên mời chủ nhiệm Vương của Ủy ban Kỷ luật thành phố hoặc là lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Kỷ luật thành phố tham dự. Một khi xuất hiện tình huống cần Ủy ban Kỷ luật thành phố ra mặt, thì Ủy ban Kỷ luật thành phố có thể quyết đoán ra mặt trực tiếp tại hiện trường, áp dụng hành động, khiến dân chúng ngồi trước máy truyền hình nhận được rõ ràng lãnh đạo thành ủy chúng ta muốn vì nhân dân giải quyết vấn đề. Chúng ta đối với phần tử hủ bại không dễ dàng tha thứ. Đây cũng là biểu hiện thực tiễn đường lối quần chúng tốt nhất. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, nhất là câu nói sau cùng, lập tức lại lần nữa chọc thứ sâu trong nội tâm dưới thần kinh mẫn cảm của Lô Trạch Lâm. Đây chính là biểu hiện hình thức thực tiễn đường lối quần chúng tốt nhất. Thân là bí thư thành ủy, lão làm sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy chứ? Lô Trạch Lâm lúc này tỏ vẻ. Tốt, không thành vấn đề. Tôi đồng ý đề nghị này của anh. Đồng chí Vương Thiên Vũ, anh có ý kiến gì không? Tôi không có ý kiến gì. Ở một số chương trình quan trọng, tôi sẽ đích thân đến hiện trường tham dự. Hoặc cho dù là khi tôi không đi, tôi cũng sẽ cử phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tự mình đi tham dự chương trình đấy. Đối với chương trình tốt như vậy, Ủy ban Kỷ luật thành phố chúng tôi bên này sẽ dành sự coi trọng cao độ. Lúc này Tôn Dương Bình đột nhiên nói: Bí thư Lôi, tôi cho rằng lấy ảnh hưởng của đài truyền hình thành phố thông đạt, muốn tổ chức chương trình quan trọng như vậy, chúng ta hẳn phải hướng lãnh đạo tỉnh báo cáo một chút, nghe một chút thái độ của lãnh đạo tỉnh sao? Lời nói này của Tôn Dương Bình tuyệt đối là phức tạp. Khiến vốn đã ra đòn xác định sự việc lại phát sinh biến cố, sắc mặt Lô Trạch Lâm có chút khó coi. Liêu Kinh Vũ cũng cau mày nhìn Tôn Dương Bình một cái. Hắn có chút buồn bực, vì sao Tôn Dương Bình nhiều lần lặp đi lặp lại muốn ngăn cản chương trình này? Cho dù Liêu Kinh Vũ và Lô Trạch Lâm rốt cuộc nghĩ như thế nào, nhìn như thế nào thì hiện nay Tôn Dương Bình đã đưa vấn đề này ra. Nếu như Lô Trạch Lâm không đưa ra được câu trả lời, thì cũng gần như là để người khác nắm được nhược điểm. Một khi trong thời điểm lão đã quyết định đẩy mạnh tiến hành chương trình hỏi đáp chính phủ truyền hình, điều đó cũng có nghĩa là chính mình phải gánh vác trách nhiệm nếu như lãnh đạo tỉnh bất mãn. Cuối cùng Tôn Dương Bình yêu cầu xin chỉ thị, lão nói không cần xin chỉ thị, há chẳng phải là con mình có thể là lãnh đạo sao? Đây thật sự là điều đại kỵ trên chốn quan trường. Đối với Tôn Dương Bình rốt cuộc nghĩ như thế nào, Lô Trạch Lâm vẫn rất hiểu rõ. Tôn Dương Bình là muốn bản thân lão đi xin chỉ thị của phó chủ tịch thường trực tỉnh Nguyễn Quốc Đống, nhưng Lô Trạch Lâm lại không muốn làm như vậy, bởi vì lão biết đất đó một quan hệ giữa Nguyễn Quốc Đống và Tôn Dương Bình. Một khi ý kiến của lão và Tôn Dương Bình xảy ra mâu thuẫn, thì khả năng Nguyễn Quốc Đống đứng về phía lão gần như là rất ít. Nghĩ đến Tôn Dương Bình tính toán nhỏ nhặt, Lô Trạch Lâm trong bụng cười nhạt thầm nhủ: hừ, cô muốn ý kiến của tôi thành đồ bỏ đi trước mặt Nguyễn Quốc Đống, tôi làm sao có thể để cho cô toại nguyện. Lần này nếu như thành công, đây thật sự là một thành tích lớn. Cô không cần thành tích, tôi không quan tâm, nhưng thành tích này tôi nhất định muốn. Nguyễn Quốc Đống muốn cạnh tranh chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ sau, lẽ nào tôi lại không muốn cạnh tranh sao? Muốn cho tôi mất đi cơ hội này, không có cửa đâu. Nghĩ đến đây, Lô Trạch Lâm thản nhiên nói: được, nếu như đồng chí Tôn Dương Bình đã đề nghị muốn xin chỉ thị của lãnh đạo tỉnh, vậy tôi sẽ xin chỉ thị trực tiếp từ bí thư sở, nghe ý kiến của bí thư sở. Vừa nói, Lô Trạch Lâm lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi số di động của Sở Quốc Tài. Nghe đến Lô Trạch Lâm bỗng nhiên muốn xin chỉ thị từ Sở Quốc Tài, Tôn Dương Bình lúc ấy sửng sốt, bởi vì bà ta nghĩ rằng Lô Trạch Lâm phải nên nghe hiểu rõ ám hiệu của mình. Bà ta muốn xin chỉ thị từ phó chủ tịch thường trực tỉnh Nguyễn Quốc Đống, nhưng bỗng nhiên lão lại muốn xin chỉ thị từ Sở Quốc Tài. Lô Trạch Lâm lần này thực sự không để mặt bà ta rồi. Điện thoại đã kết nối được, giọng uy nghiêm của Sở Quốc Tài từ đầu bên kia điện thoại vang lên: có việc gì thế đồng chí Lô Trạch Lâm? Bí thư sở, bên thành phố thông đạt chúng tôi có việc muốn xin chỉ thị của ngài. Thành phố thông đạt có việc muốn xin chỉ thị, việc gì vậy? Đối với việc Lô Trạch Lâm muốn nói ý kiến mình về việc của thành phố thông đạt, Sở Quốc Tài vẫn cảm giác khá kỳ lạ, bởi vì Lô Trạch Lâm là bí thư thành ủy thông đạt kiêm ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Lão ở thành phố thông đạt luôn là người có quyền lực, lão chủ động xin chỉ thị của mình, đây tuyệt đối là mặt trời mọc ở hướng tây rồi. Lô Trạch Lâm liền đưa vấn đề Liêu Kinh Vũ muốn làm chương trình hỏi đáp chính phủ trên truyền hình, cùng với sự ủng hộ mạnh mẽ của mình và cả vấn đề có một số đồng chí phản đối. Sau khi nói xong, Lô Trạch Lâm xin chỉ thị: bí thư sở, chuyện này chúng tôi muốn được nghe ý kiến của ngài. Lô Trạch Lâm và Sử Quốc Tài khi nói chuyện, di động là mở loa ngoài nên tất cả mọi người ở đây đều nghe được. Sử Quốc Tài sau khi trầm ngâm suy nghĩ lập tức nói: Thành phố Thông Đạt của các anh muốn làm chương trình này, đây là chuyện tốt, là việc vô cùng tốt. Sự kiện mới mẻ này, các cán bộ của tỉnh Cát Tường chúng ta có thể chủ động đi thử, đây thực sự là điều tốt. Hơn nữa nếu như làm tốt là rất có lợi cho người dân. Đối với việc thu thập ý kiến tâm tư của người dân là một việc rất tốt. Đây cũng là chúng ta hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương, nỗ lực để thực hiện đường lối quần chúng nhân dân. Thành phố Thông Đạt các anh cứ việc buông tay mà làm. Chỉ cần thành phố Thông Đạt các anh chuẩn bị đầy đủ một chút, công việc làm vững chắc một chút, thất bại hay thành công đều không sao cả. Quan trọng là chúng ta phải thông qua nhiều nguồn thu thập, nghe được ý kiến của quần chúng đối với công tác của các cán bộ đảng viên chúng ta, tiếp nhận sự giám sát của quần chúng. Nói tới đây, Sử Quốc Tài liền do dự một chút rồi quyết đoán: Như vậy đi, thành phố Thông Đạt các anh cứ bình tĩnh mà làm, đến lúc đó tôi sẽ thông báo với đài truyền hình tỉnh để cùng tiến hành truyền hình trực tiếp đồng thời với đài truyền hình thành phố các anh. Hơn nữa, tôi thấy chương trình này có thể phát sóng trực tiếp trên các kênh vệ tinh, như thế cũng có thể mở rộng hơn nữa sức ảnh hưởng của thành phố Thông Đạt các anh. Dù sao, hiện nay sau khi trải qua việc thu hút đầu tư qua blog, thành phố Thông Đạt các anh đã có sức ảnh hưởng tương đối trong cả nước. Nếu như lần này chương trình truyền hình hỏi đáp chính phủ đã có thể làm thành công, như vậy thành phố Thông Đạt các anh lại một lần nữa giành được chiến tích lớn, trở thành một thành tích hiển hách nhất của tỉnh Cát Tường chúng ta. Nói đến đây, Sử Quốc Tài có chút cao giọng: Tôi thấy đây là một cách thử rất tốt với các anh. Như thế này đi, tôi sẽ dành thời gian để cùng tham gia chương trình. Thời gian cụ thể thì chưa xác định được, nhưng tôi chắc chắn sẽ tham gia. Đây cũng là cách ủng hộ thành phố Thông Đạt các anh làm chương trình truyền hình này, cũng là sự thúc giục đối với các anh. Hy vọng các anh thật sự có thể bỏ đi chủ nghĩa hình thức, thực sự có thể thông qua hình thức mới này thiết thực thu hút quần chúng giám sát và tỏ ý kiến. Sử Quốc Tài vừa nói xong những lời này, trên khuôn mặt Lô Trạch Lâm bỗng nhiên lộ rõ vẻ kích động và hưng phấn, bởi vì lão rất rõ thái độ của Sử Quốc Tài là quá rõ ràng rồi. Sử Quốc Tài rất muốn ủng hộ toàn lực cho việc này. Nghĩ đến đây, Lô Trạch Lâm liền vô cùng nghiêm túc: Bí thư Sở, xin ngài yên tâm, thành phố Thông Đạt chúng tôi sẽ kiên quyết giữ theo chỉ thị của ngài, đem toàn lực để thực hiện chương trình phỏng vấn lần này. Chúng tôi sẽ kiên quyết quán triệt đường lối quần chúng, kiên quyết lấy dân làm gốc, chú ý dân tâm dân ý. Sau khi cúp điện thoại, Lô Trạch Lâm quét mắt nhìn toàn hội trường, cuối cùng rơi vào đám người Tôn Diễm Bình. Đồng chí Tôn Diễm Bình, các vị, những lời bí thư Sở vừa nói tất cả mọi người đã nghe rõ đúng không? Bí thư Sở muốn đích thân tham dự chương trình này, cho nên hiện tại chúng ta đã có thể hoàn toàn xác định thành phố Thông Đạt chúng ta nhất định phải đẩy mạnh tiến độ chương trình. Đồng thời, đồng chí Liêu Kinh Vũ phải làm tốt công tác an bài, nhất định phải đảm bảo chương trình thành công. Thế nào, đồng chí Liêu Kinh Vũ có lòng tin hay không? Bí thư Nội, chỉ cần có ngài và các vị lãnh đạo thành ủy ủng hộ, tôi tin thành phố Thông Đạt chúng ta nhất định làm tốt. Lô Trạch Lâm nhẹ nhàng gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn hướng trưởng ban thư ký thành ủy Trương Hưng Quyền. Đồng chí Hưng Quyền, lát nữa anh lấy danh nghĩa thành ủy soạn thảo một văn kiện, yêu cầu lãnh đạo tất cả các phòng ban bất cứ khi nào nhận được lịch mà tôi chuẩn bị chương trình thông báo, nhất định phải đến đúng giờ, tuyệt đối không thể không đi hoặc phái cấp dưới đi thay. Nếu không, nếu ai bị bí thư Sở biết được thành phố Thông Đạt chúng ta mất mặt rồi, nhất định sẽ nghiêm túc xử lý, miễn chức ngay tại chỗ. Sau khi hội nghị kết thúc, tin tức thành phố Thông Đạt muốn tiến hành chương trình hỏi đáp chính phủ trên truyền hình lập tức được giới truyền thông lăng xê. Đồng thời, tổ chủ bị chương trình cũng chính thức thành lập. Sau khi tổ chủ bị thành lập, nhiệm vụ thứ nhất chính là xác định danh sách chủ yếu của tổ chủ bị. Danh sách này do Liêu Kinh Vũ tự mình xác định, Mã Ba Thông phê chuẩn. Tổ trưởng Liêu Kinh Vũ, tổ phó là phó giám đốc đài truyền hình thành phố Tiết Khai Tường, phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Tương Cát Châu, phó trưởng ban tổ chức thành ủy Lãnh Đông Bằng, phó trưởng ban thư ký thành ủy Tịch Giang Xuyên, phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố Ngụy Hải Quốc. Danh sách Liêu Kinh Vũ đệ trình rất nhanh liền được Mã Ba Thông phê chuẩn, bởi vì danh sách này rất rộng, hơn nữa đều là chức phó, vừa có thể đảm bảo tổ chủ bị vận hành bình thường, vừa có thể cam đoan công tác được thuận lợi tiến hành. Ngày hôm sau, Liêu Kinh Vũ liền thông báo cho tất cả các thành viên tổ chủ bị tiến hành họp. Trên hội nghị, Liêu Kinh Vũ trực tiếp lấy ra một phần phương án cụ thể phân phát cho mọi người. Các vị, mọi người trước nhìn một chút phần phương án kế hoạch này, sau đó tôi sẽ nói chuyện cùng mọi người. Sau 5 phút đồng hồ, khi tất cả mọi người đều đã xem xong, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: Các vị, mọi người đã xem xong rồi. Tôi trước hết nói một chút về hình thức tổ chức của chương trình lần này. Thứ nhất, tôi cho rằng chương trình này mỗi năm chúng ta phải tổ chức 2 lần, một lần nữa vào tháng 6 và một lần cuối vào tháng 12. Mỗi lần sẽ kéo dài trong 5 ngày. 3 ngày đầu là các nhân vật số 1 của các cục thành phố, 2 ngày tiếp theo là chủ tịch quận, chủ tịch huyện, bí thư quận ủy và bí thư huyện ủy. 3 ngày đầu tiên, mỗi ngày sẽ lựa chọn lãnh đạo của 8 đến 10 cục trong thành phố tham gia chương trình. Thời gian kéo dài trong 4 tiếng đồng hồ, từ 14 đến 18 giờ. Trước khi chương trình chính thức phát sóng, các phóng viên báo mạng hoặc đài truyền hình có thể đăng ký đến hiện trường đưa tin. Cục công dân sẽ chịu trách nhiệm chọn những người tham gia chương trình. Mỗi một kỳ đều phải thay đổi, bảo đảm nhiều công dân có thể đến hiện trường trực tiếp tham dự chương trình hỏi đáp này. Mỗi cán bộ khi bị hỏi, chỉ có 1 phút đồng hồ suy nghĩ, nhất định phải trả lời đúng vấn đề, không được nói lời khai sáo, lan man dài dòng. Nếu không, chính tôi hoặc là người dẫn chương trình có thể ngắt lời. Hơn nữa, tuần thứ 2 sau khi 5 ngày diễn ra chương trình kết thúc, mỗi ngày đều sẽ phát tin tức về tiến độ giải quyết vấn đề. Nếu giải quyết nhanh chóng thì khen ngợi, nếu chưa giải quyết thì phải truy vấn trách nhiệm, tuyệt đối không nâng tay. Liêu Kinh Vũ nói xong những lời này, trên trán những người có mặt tại hiện trường đều toát mồ hôi. Bởi vì tất cả mọi người đều ý thức được, Liêu Kinh Vũ lần này muốn động thủ thật rồi, chắc chắn sẽ có người gặp xui xẻo. Lúc này, Phó Giám đốc Đài Truyền hình Tiết Khai Tường đột nhiên nói: "Phó Chủ tịch Liêu, nếu chẳng may tình hình quần chúng tại hiện trường mất kiểm soát thì phải làm thế nào?" Phải nói là vấn đề này của Tiết Khai Tường là vô cùng quan trọng, vì khả năng chuyện này xảy ra là cực kỳ cao. Đây cũng là lý do một số chương trình chính luận của các đài truyền hình chọn ghi hình. Sau khi Tiết Khai Tường hỏi xong, tất cả ánh mắt đều dồn về phía Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ gật nhẹ đầu. Tôi tin điều này rất có khả năng xảy ra, thậm chí không loại trừ khả năng một số người dân chịu sự chi phối của một ai đó đã có dạ tâm, cố tình làm loạn việc ghi hình chương trình trực tiếp. Vì thế, mỗi người vào trong đài truyền hình xem ghi hình trực tiếp đều phải đăng ký tên thật và xuất trình chứng minh thư. Đồng thời cũng cần kiểm tra một số tài liệu của người tham gia trong kho dữ liệu bên cảnh sát. Chỉ cần có tiền án tiền sự, chắc chắn không được vào trường quay. Những người được vào trường quay đều là những công dân trong sạch. Đây là điểm thứ nhất. Thứ hai, tôi cho rằng tại hiện trường cần có một bộ phận công an làm nhiệm vụ trực ban. Một khi nhận thấy có ý đồ quấy rối hiện trường, nhân viên công an có thể trực tiếp khống chế. Truyền hình trực tiếp sẽ diễn ra như thường, thậm chí hình ảnh cũng không cần thiết phải lảng tránh, tiếp tục phát trực tiếp. Sau khi truyền hình trực tiếp kết thúc, ngay sau khi công bố kết quả xử lý của bên công an, chúng ta có thể để tất cả người dân thành phố thông đạt bày tỏ ý kiến của mình theo một cách thông thường. Nhưng chúng ta tuyệt đối không dung thứ những kẻ mượn cớ làm loạn. Với những kẻ ấy, chúng tôi sẽ xử lý bằng những biện pháp nghiêm khắc nhất, không để tình riêng. Tôi tin rằng một khi mọi thứ trở thành lẽ thường, trở thành phương thức quen thuộc của người dân, ý thức tự giác tuân thủ quy tắc của người dân sẽ có một sự gia tăng vượt bậc. Hơn nữa, tôi tin vào nhân dân của mình. Dân chúng của chúng tôi trong hoàn cảnh thông thường sẽ không dùng biện pháp cực đoan để bày tỏ quan điểm của họ. Bởi lẽ chúng tôi đã cho họ một diễn đàn tốt như vậy, họ không thể không trân trọng nó. Tôi cũng tin rằng quần chúng cũng vô cùng căm ghét những kẻ làm loạn trật tự trị an, chắc chắn sẽ ủng hộ hành động của chúng tôi. Tôi nghĩ chúng ta nên chọn cách thức tin tưởng. Sau khi nghe những lời của Liêu Kinh Vũ, tất cả đều trầm ngâm. Những lời của Liêu Kinh Vũ vô cùng khẩn thiết, vô cùng thực tế. Những lời nói cũng rất sắc bén. Hơn nữa, quan điểm mà Liêu Kinh Vũ không hề né tránh còn khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Nhưng kỹ hơn một chút thì không thể không thừa nhận cách làm này của Liêu Kinh Vũ tuy trong thời gian ngắn có thể gây ra những ý kiến trái chiều, nhưng tuyệt đối là một thử nghiệm tuyệt vời để tạo dựng nhận thức cộng đồng kiểu mới. Hơn nữa, với nhận thức phổ thông này của quần chúng nhân dân, họ tin rằng trong tình huống chung, quần chúng chắc chắn sẽ không gây chuyện. Tiếp đó, mọi người tiến hành thảo luận ý kiến của Liêu Kinh Vũ, cuối cùng đã thông qua. Tiếp theo, cả tổ chủ bị bắt đầu tiến hành với hiệu suất cao. Chương trình truyền hình đầu tiên được sắp lịch vào thứ hai tuần sau. Cách lúc này chỉ có 4 ngày. Ngày đầu tiên phải tham gia chương trình hỏi đáp chính phủ trên truyền hình. Lần thứ hai là lãnh đạo của 8 bộ ban ngành, cùng Ủy ban Phát triển và Cải cách Hành chính thành phố, Cục Giáo dục thành phố, Cục Khoa học Kỹ thuật thành phố, Cục Công an thành phố, Cục Hành chính thành phố, Cục Giao thông Vận tải thành phố, Ủy ban Nhà ở và Xây dựng đô thị thành phố. Đến thứ ba, thành phần tham dự sẽ có 8 lãnh đạo ban ngành, gồm Cục Tư pháp thành phố, Cục Tài chính, Cục Quy hoạch, Cục Y tế, Cục Xuất bản Văn hóa Thông tin, Cục Nhân khẩu và Kế hoạch Sinh sản, Cục Thương mại. Cục Lâm nghiệp do Trung Nguyệt Pha quản lý sẽ sắp xếp vào chiều thứ tư tuần sau. Cùng tiếp nhận câu hỏi chính luận còn có Cục Tài nguyên đất thành phố, Cục Thống kê thành phố, Cục Vật giá, Cục Giám sát quản lý an toàn sản xuất, Cục Lương thực, Cục Bảo vệ môi trường, Cục Kiểm toán và Cục Kiểm định chất lượng. Mọi người không ai có ý kiến gì về trình tự và danh sách trong chương trình truyền hình chính luận, vì căn bản các cơ quan quan trọng, ủy ban thành phố đều tham dự cả, không cần biết tốt xấu gì, mọi người đều sẽ có phần như nhau. Vì thế, không ai nhận ra kế hoạch tổ chức chương trình chính luận trên truyền hình lần này của Liêu Kinh Vũ còn ẩn chứa một mục tiêu vô cùng quan trọng, chính là Trung Nguyệt Pha. Thậm chí đến bọn người Lô Trạch Lâm cũng không hề hay biết, bởi Liêu Kinh Vũ hiểu rất rõ, chỉ cần chuyện này lộ ra ngoài, dù chỉ một chút xíu thôi, cũng sẽ khiến cho Trung Nguyệt Pha bỏ trốn trước giờ gờ, mà điều này thì hắn không thể tha thứ được. Thời gian thấm thoát trôi không ngừng, chương trình truyền hình hỏi đáp chính phủ của thành phố Thông Đạt cuối cùng cũng bắt đầu. Liêu Kinh Vũ đặc biệt muốn để tâm đến người dẫn chương trình lần thứ nhất này. Hắn đã mời hẳn phóng viên hàng đầu Kim Tâm Nghiên từ đài truyền hình tỉnh Bạch Vân về. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng về danh tiếng của Kim Tâm Nghiên thì khỏi phải bàn, tuyệt đối không phải dạng vừa. Vị Kim Tâm Nghiên này không chỉ trong tỉnh Bạch Vân mà cả tỉnh Cát Tường này ai ai cũng biết. Bản tin đầy nước mắt phẫn nộ và hừng hực căm phẫn của Kim Tâm Nghiên khi còn ở tỉnh Bạch Vân đến giờ vẫn còn nhiều người nhớ như in. Quan trọng nhất là gần như nhân dân cả nước đều nhớ người phóng viên hàng đầu chính trực, không sợ uy quyền và tiền tài, dám nói dám làm này. Khi Kim Tâm Nghiên trở lại sân khấu, không chỉ khán giả trong trường quay sôi sục mà khán giả trước màn ảnh cũng sôi sục. Nhưng trên sân khấu, trong ánh mắt nhiều kẻ trong số 8 vị lãnh đạo đang ngồi chờ câu hỏi từ quần chúng lộ ra vẻ nghiêm nghị khác thường. Kim Tâm Nghiên từ một phóng viên trở thành dẫn chương trình của chương trình bình luận chính trị của tỉnh Bạch Vân. Đây là một chương trình cực hot, lượng người xem rất cao. Phong cách dẫn sắc bén của cô không chỉ dân chúng thích xem mà nhiều vị lãnh đạo cũng rất thích. Bởi lẽ Kim Tâm Nghiên có thể rất nhanh nhẹn và sắc bén đi thẳng vào vấn đề, nhìn nó lợi hại. Tuy có động chạm đến một số người, nhưng cô lại có thể khiến người khác cảnh giác thức tỉnh. Chỉ một chiêu này thôi, lượng người xem chương trình truyền hình chính luận đã tăng vọt. Rất nhiều người đều tìm mọi cách để xem chương trình truyền hình này. Tiếp đó, các vị khách mời bình luận như Liêu Kinh Vũ, Mã Ba Thông, Phó Giám đốc Thường vụ Đài Truyền hình thành phố Tiết Khai Tường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Tương Cát Châu, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Lãng Đông Bằng, Phó Trưởng ban Thư ký Thành ủy tỉnh Giang Xuyên, Phó Trưởng ban Thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Ngụy Hải Quốc vào chỗ ngồi càng khiến trường quay nóng ran. Phải biết là trong điều kiện thông thường, lãnh đạo cấp cao như Mã Ba Thông rất ít khi xuất hiện trên truyền hình như thế này. Vậy mà lần này Mã Ba Thông lại xuất hiện, lại còn làm khách mời bình luận. Điều này chứng tỏ những tin tức sắp được tung ra là vô cùng giật gân, áp lực dành cho 8 vị lãnh đạo ngồi trên sân khấu kia là to lớn thế nào. Lúc này MC Kim Tâm Nghiên cầm micro bước lên sân khấu tuyên bố chương trình hỏi đáp chính phủ chính thức bắt đầu. Chương trình vừa mới bắt đầu, Kim Tâm Nghiên đã khiến mọi người sửng sốt. Câu hỏi của chương trình truyền hình chính luận lần đầu tiên không phải đến từ khán giả trong trường quay, cũng không phải từ trên mạng, mà đến từ tường thuật trực tiếp của phóng viên ngoài đài truyền hình. Phóng viên ngoại cảnh đứng tại một bảng thông báo trước cổng trường trung học số 1 của thành phố Thông Đạt. Máy quay đối diện với một danh sách trên bảng thông báo. Đây là danh sách tuyển dụng biên chế giáo viên năm nay của trường trung học số 1. Đứng đầu là một vị tên Tăng Thế Toàn. Phóng viên chỉ tay vào tên Tăng Thế Toàn đứng trên đầu danh sách và nói: đây là danh sách tuyển dụng giáo viên của trường trung học số 1 thành phố. Từ danh sách này có thể thấy, người đứng đầu là Tăng Thế Toàn đã được 100 điểm. Nhưng theo phản ánh của quần chúng đã tham gia đợt thi tuyển này, vị ứng viên này là con trai Phó Cục trưởng Cục Giáo dục thành phố Thông Đạt Tăng Mưu. Anh này khi còn học cấp 3, môn tiếng Anh và toán mỗi lần thi chỉ được có 20-30 điểm, thì không đỗ nổi một trường đại học hạng bét. Cuối cùng, Tăng Thế Toàn đã dùng một khoản tiền lớn chạy vào một trường đại học dân lập hạng bét. Nói tới đây, phóng viên này chỉ ra một số thành tích của Tăng Thế Toàn ngay còn học cấp 3. Từ thành tích có thể thấy, thành tích thi giữa kỳ, cuối kỳ của người này bình thường chỉ khoảng 100-200 điểm, thành tích thi đại học chỉ có 153 điểm. Tiếp đó phóng viên nói: tất nhiên, thành tích trước kia không thể nói lên điều gì. Người dân cũng không có bất cứ bằng chứng gì để chứng minh Tăng Thế Toàn từng có được đề thi và đáp án trước. Nhưng hiện giờ người dân khá hoài nghi hai điểm. Một là căn cứ theo yêu cầu tuyển dụng lần này, độ tuổi quy định là dưới 25 tuổi. Tuy trong danh sách này ghi đó Tăng Thế Toàn vừa tròn 25 tuổi, nhưng trên chứng minh thư của anh ta lại ghi là 28 tuổi. Độ tuổi của anh ta hoàn toàn không đủ điều kiện ứng tuyển. Thứ hai, tuy Tăng Thế Toàn học ở đại học hạng nhất hạng bét gì, văn bằng của anh ta đều là giả. Lý do rất đơn giản, có học sinh từng đến trường đó để điều tra, Tăng Thế Toàn ngoài xuất hiện một lần duy nhất lúc nhập học thì bình thường rất ít khi đi học tại trường này. Không những thế, anh này còn ẩu đà tại trường dẫn đến trọng thương và lăng nhục sinh viên nữ nên đã bị khai trừ khỏi trường. Vì thế rất nhiều người đều rất hiếu kỳ, tại sao một sinh viên bị nhà trường khai trừ lại có thể lấy được tấm bằng tốt nghiệp của chính ngôi trường ấy? Tại sao một sinh viên đến tốt nghiệp cũng còn tồn tại nghi vấn lại có thể đường hoàng tham gia một cuộc thi tuyển giáo viên lần này? Nói tới đây, mày quay hướng về nhóm thanh niên trẻ tầm hơn 20 tuổi phía sau phóng viên. Những người này đều đồng thanh nói: chúng tôi yêu cầu Cục Giáo dục một câu trả lời, tại sao con trai lãnh đạo Cục Giáo dục lại có thể công khai vi phạm pháp luật mà tiến hành thi tuyển? Tại sao một người không có học vấn lại có thể đỗ đầu kỳ thi? Chúng tôi không phục. Sau khi màn truyền hình trực tiếp này kết thúc, lông mày Kim Thâm Nghiên nhíu chặt, ánh mắt hướng về phía Cục trưởng Cục Giáo dục Sài Văn Hạ đang ngồi trên sân khấu. Cục trưởng Sài, mời anh trả lời câu hỏi của người dân. Giờ phút này, sắc mặt Sài Văn Hạ vô cùng khó coi, gã trầm giọng: Nếu quần chúng phản ánh đúng, sau khi về Cục Giáo dục chúng tôi sẽ điều tra xử lý, nhất định sẽ tìm lại lẽ phải cho quần chúng nhân dân. Sài Văn Hạ vừa nói xong, Kim Tâm Nhiên đã lạnh lùng nói: Cục trưởng Sai, tôi xin tuyên bố một cách trịnh trọng, chương trình của chúng tôi là truyền hình chính luận, chúng tôi cần một câu trả lời rõ ràng chứ không phải một lời nói nước đôi hay một câu nói suông. Tôi muốn hỏi Cục Giáo dục thành phố các anh rốt cục sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Sau những lời chỉ trích của Kim Tâm Nghiên, mặt Sài Văn Hạ đỏ bừng. Gã không ngờ nữ MC này lại sắc sảo đến vậy. Gã chỉ có thể cười khan, lập tức trở nên khách khí mà nói: sau khi trở về tôi sẽ lập tức xây dựng tổ điều tra. Trong vòng một ngày sau khi nhân dân phản ánh vấn đề sẽ tiến hành điều tra. Sau hai ngày sẽ đưa ra kết quả. Nếu đúng là thực sẽ lập tức khai trừ tư cách ứng tuyển của Tăng Thế Toàn và xử phạt người có trách nhiệm. Sau khi Sài Văn Hạ trả lời xong, Kim Tâm Nhiên mới gật đầu, sau đó bắt đầu hỏi câu thứ hai. Chương trình càng tiến xa, càng nhiều câu hỏi sắc bén được đưa ra, đặc biệt là sau khi một ID trên mạng xã hội đưa ra rất nhiều chứng cứ vạch mặt Cục trưởng Cục Giáo dục lợi dụng chức vụ tham nhũng ăn hối lộ, Ủy ban Kỷ luật thành phố lập tức điều động nhân viên mời vị Cục trưởng Cục Giáo dục này đi ngay tại hiện trường. Tất cả những ý kiến xử lý mà gã vừa hứa hẹn hoàn toàn mất tác dụng. Bởi lẽ ID này dùng những chứng cứ xác thực chứng minh Cục Giáo dục có nhiều vấn đề như vậy là có liên quan chặt chẽ với vị cục trưởng dùng chức danh moi móc tiền này. Sau khi Cục trưởng Cục Giáo dục trở thành cán bộ đầu tiên bị đưa đi, chương trình càng trở nên sôi nổi. Tất cả những người bị hỏi đều nơm nớp lo sợ. Thái độ phản ứng câu hỏi của quần chúng nhân dân thì vô cùng tích cực. Cán bộ trả lời thẳng thắn, không còn ai dám nói qua loa. Tất cả đều chỉ đó quá trình và thời gian giải quyết vấn đề. Còn vấn đề làm loạn chương trình mà nhiều người lo ngại căn bản không xảy ra, bởi lẽ quần chúng nhân dân đều rất trân trọng cơ hội hiếm có để phản ánh vấn đề này, không ai muốn vì hành động của mình mà đánh mất cơ hội. Sau khi chương trình hỏi đáp kéo dài 4 tiếng kết thúc, tuy điều hòa, trường quay đều bật, nhiệt độ ở mức trung bình, nhưng 7 vị lãnh đạo tham gia chương trình còn lại, người đầm đìa mồ hôi, cứ như vừa trong bể nước bò ra. Trong đó có hai vị đặc biệt thấp thỏm bất an, bởi hai vị lãnh đạo này nhận được những câu hỏi quyết liệt nhất, cũng nan giải nhất, hơn nữa còn có những câu hỏi động chạm đến vấn đề tế nhị, căn nguyên câu hỏi từ đâu thì bản thân bọn họ cũng hiểu rõ, vì thế bọn họ vô cùng lo lắng. Mà trên thực tế, sự lo lắng của bọn họ là vô cùng có lý, bởi ngay tối hôm ấy, Ủy ban Kỷ luật thành phố đã nhận được tài liệu tố cáo chi tiết hai vị này. Hai vị lập tức bị khởi tố, đồng thời còn xét xử một số nhân viên chức phó có liên quan. Năm người còn lại sau khi tối đó kết thúc lập tức tổ chức hội nghị thông đêm tiến hành giải quyết lập tức những vấn đề quần chúng phản ánh. Ngày thứ hai, năm vị này đều nhận được tuyên dương của thành phố, bởi những vấn đề họ giải quyết đều rất kịp thời, nhân dân phản ứng khá mạnh mẽ, thậm chí có người dân còn gọi điện thoại cho tổ sản xuất chương trình truyền hình chính luận tặng cờ hoa. Bởi lẽ nhiều vấn đề đã được nhân dân phản ánh rất nhiều lần nhưng không được giải quyết, lần này thông qua chương trình mà đã được làm sáng tỏ. Cứ như thế, chỉ trong một ngày, chương trình hỏi đáp chính phủ của thành phố Thông Đạt đã nổ như cồn, tiếng thơm vang khắp gần xa, người người khen ngợi. Như vậy, Lô Trạch Lâm và Mã Bá Thông nhìn thấy kết quả này, càng tỏ vẻ ủng hộ sự phát triển sau này của chương trình truyền hình chính luận. Tuy có ba vị lãnh đạo vì đây mà ngã ngựa, nhưng nó có được nhiều sự ủng hộ của nhân dân đến thế, những chuyện khác trở thành chuyện nhỏ. Vì kẻ này ngã ngựa, kẻ khác lại lên tay, nhưng lòng dân nếu đã mất đi rồi, muốn lấy lại cũng khó. Mà lúc này, bên phía Chu Nguyệt Pha đã xử lý gần xong tất cả tài sản rồi. Vợ của gã đã gục ngã phải bay sang Mỹ. Tuy nhiên lúc này Chu Nguyệt Pha lại phát hiện ra rằng gã không thể đi ngay được, bởi gã vừa nhận được thông báo hai ngày nữa tham gia chương trình hỏi đáp truyền hình. Chu Nguyệt Pha lập tức do dự, giờ rút cuộc mình phải trốn ngay hay đợi chương trình xong thì trốn. Giờ phút này nội tâm Chu Nguyệt Pha vô cùng mâu thuẫn. Gã đất muốn chuyển khoản tiền mặt kích xù trong tay và tài khoản vợ ở Mỹ, sau đó lập tức rời khỏi Hoa Hạ sang Mỹ đoàn tụ với vợ. Nhưng giờ gã vẫn còn một điều do dự, đó là ngay sau sự ra mắt đầm độ của chương trình hỏi đáp chính phủ trên truyền hình, tất cả quan chức thành phố Thông Đạt từ trên xuống dưới đều bị để ý. Đặc biệt là những quan chức bị hỏi ngày thứ hai, rất nhiều người đã bắt đầu lên kế hoạch làm việc. Cũng chính bởi thế, tuy trước mắt tài sản trong tay gã đều đã bán hoặc cầm cố được một khoản tiền mặt kích xù, nhưng cũng không dám vung tay làm liều mà đành chờ cơ hội. Có thể nói, sự xuất hiện bất ngờ của chương trình truyền hình chính luận này khiến tất cả những tính toán trước giờ của Chu Nguyệt Pha đều xuống sông xuống bể cả. Hơn nữa, điều khiến Chu Nguyệt Pha buồn bực hơn là gã cũng từng thảo luận chuyện này với người đỡ lưng cho gã. Cấp trên cũng tỏ ý gã tốt nhất không nên bỏ trốn trong thời điểm nhạy cảm này. Nếu không, chỉ cần chuyện gã bỏ trốn trở thành đề tài nóng nhất của giới truyền thông, tổ săn hổ nhất định sẽ sờ tới gã. Đến lúc ấy, không chỉ gã trốn không thoát mà có khi còn liên lụy tới cả cấp trên. Trong tình hình này, sau khi cân nhắc, Chu Nguyệt Pha chỉ có thể quyết định cứ tham gia chương trình xong rồi tính tiếp. Hơn nữa, để chuẩn bị cho chương trình lần này, Chu Nguyệt Pha cũng bắt đầu bận rộn. Đầu tiên, gã cho bọn thuộc hạ hành động, xem còn ban ngành nào không vừa lòng với cục lâm nghiệp, chỗ nào cần qua cáp thì biếu qua cáp, cần hứa hẹn thì hứa hẹn, cần hành động thì hành động. Nói chung, chỉ cần trên truyền hình giảm thiểu càng nhiều sự bất mãn của các ban ngành khác và những kẻ có tương quan lợi ích với gã thì càng tốt, từ đó giảm thiểu được những mũi tên ngầm từ nội bộ về phía gã. Tiếp đó, gã phải ra sức giảm bớt sự bất mãn và oán trách của nhân dân với cục lâm nghiệp, tranh thủ thời gian trước khi chương trình diễn ra cố gắng tham gia phỏng vấn, coi như mài gươm trước giờ ra trận, không sắc cũng sáng. Nhưng cũng may, điều khiến Chu Nguyệt Pha mừng là gã nhậm chức tại cục lâm nghiệp cũng chưa lâu, một số dự án gã xây dựng cũng gần như toàn bộ do nội bộ tiến hành, người ngoài căn bản đều không hay biết, vì thế gã không cần quan tâm người ngoài biết hay tố cáo gã. Vừa do dự vừa có chút tự tin, 2 giờ chiều ngày thứ hai, Chu Nguyệt Pha vẫn có mặt tại trường quay chương trình truyền hình chính luận đúng giờ. Mà lần này, điều khiến tất cả mọi người bất ngờ là trước khi chương trình diễn ra 5 phút, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Thông Đạt Vương Thiên Vũ đã xuất hiện trên hàng ghế khách mời. Điều này đã gây bất ngờ ngay lập tức cho nhiều người tại trường quay. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc hơn nữa là chưa đầy 2 phút sau khi Vương Thiên Vũ xuất hiện, Bí thư Tỉnh ủy Sở Quốc Tài cũng đột nhiên xuất hiện làm khách mời. Tất cả hàng ghế khách mời đều lục tục đứng dậy, vị trí vốn đã sắp xếp xong giờ phải điều chỉnh, vị trí trung tâm dành lại cho Sở Quốc Tài. Chờ Sở Quốc Tài ổn định chỗ ngồi, ngày thứ 3 tiến hành chương trình hỏi đáp chính phủ của thành phố Thông Đạt chính thức bắt đầu. Nữ MC xinh đẹp Kim Tâm Nghiên cầm micro bước lên sân khấu cười nói: "Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả, tôi là Kim Tâm Nghiên, MC chương trình truyền hình chính luận hôm nay. Rất cảm ơn sự ủng hộ đón xem của quý vị và các bạn. Bây giờ tôi xin phép được giới thiệu khách mời chương trình hôm nay. Khách mời gồm có Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cát Tường ông Sở Quốc Tài, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Thông Đạt ông Vương Thiên Vũ, Phó Chủ tịch thành phố Thông Đạt ông Liêu Kinh Vũ." Khi Kim Tâm Nghiên giới thiệu, cả trường quay đều vỗ tay đần đần, không khí trường quay lập tức trở nên sôi nổi. Tất cả mọi người đều biết Bí thư Tỉnh ủy Sở Quốc Tài tham dự chương trình lần này. Điều này thể hiện rõ ràng trên tỉnh rất quan tâm và ủng hộ chương trình truyền hình chính luận này. Hơn nữa điều này sẽ khiến nhân dân càng tích cực tham gia chương trình hơn. Nhân dân có thể không hiểu biết nhiều, nhưng họ đều biết rằng những vấn đề có vẻ rất khó khăn, quan viên thường họ có quỳ trước mặt cũng không chịu giải quyết, nhưng đến chức quan chức cấp cao chỉ cần một câu nói là xong. Vì thế, nhiều người thường thích tố cáo lên cấp cao, thậm chí là lên thủ đô. Vì thế khi Sở Quốc Tài xuất hiện, rất nhiều người đều trở nên kích động. Người thường khó mà tưởng tượng nổi, đặc biệt là khán giả trước màn ảnh nhỏ. Tuy trước giờ trên thời sự vẫn hay nhìn thấy Sở Quốc Tài, nhưng khi hình ảnh ông ta ngồi trên hàng ghế khách mời được phát sóng, bọn họ đều đột nhiên nhận ra thì nam bí thư Tỉnh ủy không phải lúc nào cũng là kẻ xa rời quần chúng, lúc nào cũng quần là áo lượt, uy nghi ngút trời. Sở Quốc Tài giờ phút này giống như người ông hàng xóm, nhân từ hiền hậu, gần gũi. Những khán giả trong trường quay chào hỏi, ông ta đều cười đáp lại. Giới thiệu xong những khách mời và các vị lãnh đạo các cục trong thành phố tham gia chương trình xong, ánh mắt Kim Tâm Nghiên lập tức hướng về phía khán giả trong trường quay. Giờ trong trường quay có vị khán giả nào muốn lên sân khấu đặt câu hỏi cho các vị lãnh đạo của chúng ta, xin mời ấn nút điện tử bên tai các bạn để đăng ký, hệ thống sẽ tự chọn ra một khán giả lên đặt câu hỏi. Sau khi Kim Tân Nghiên nói xong, trên màn hình lớn bên cạnh bục MC lập tức xuất hiện hơn 100 khán giả đã ấn nút. Hệ thống nhanh chóng lựa chọn vị khán giả tại ghế số 78 là một phụ nữ hơn 50 tuổi. Người phụ nữ lập tức đứng dậy, cầm lấy micro và nói: "Xin kính chào các vị quan khách. Hôm nay người tôi muốn hỏi là Cục trưởng Cục Lâm nghiệp Trung Nguyệt Pha. Tôi có hai câu hỏi. Câu thứ nhất, vì sao cả Cục Lâm nghiệp biên chế nhiều như vậy? Họ chẳng cần đi làm cũng có được mức lương và phúc lợi gấp đôi những người đi làm bên ngoài như chúng tôi. Điều này những người đi làm thời vụ trong Cục Lâm nghiệp như chúng tôi không phục. Nói thực, chúng tôi thực sự không phục. Chúng tôi cho rằng thế giới này thực sự không công bằng. Tại sao những người chẳng làm gì lại có thể có được những lương và phúc lợi hơn hẳn những người đi làm? Dựa vào cái gì chứ? Chỉ vì bọn họ có quan hệ, có chỗ dựa, có biên chế thôi sao? Tại sao Cục Lâm nghiệp không để bọn họ đi làm việc mà lại phải tuyển những nhân viên ngoài như chúng tôi?" Nhân viên Cục Lâm nghiệp này nói xong, không khí cả khán phòng lập tức nóng lên. Bởi vấn đề mà người phụ nữ này nói, không chỉ khán giả trong trường quay hiểu, mà đến cả Sở Quốc Tài cũng biết rất rõ. Vấn đề người phụ nữ này phản ánh là vấn đề nổi cộm ở nhiều ban ngành và khu vực. Ngồi trên ghế tiếp nhận câu hỏi, sắc mặt Trung Nguyệt Pha lập tức trầm xuống. Gã hoàn toàn không ngờ câu hỏi khó đầu tiên trong chương trình hôm nay lại nhắm về phía mình. Đối diện với người phụ nữ đặt câu hỏi, Trung Nguyệt Pha trầm ngâm một hồi rồi chậm rãi trả lời: "Thưa đồng chí, rất cảm ơn ý kiến phản ánh của đồng chí. Vì tôi nhận chức chưa lâu nên một số công tác của cục vẫn còn trong giai đoạn làm quen. Vì thế đối với vấn đề chị vừa phản ánh, tôi cần phải về xem xét lại trong nửa ngày. Trong vòng một ngày tôi sẽ có câu trả lời bằng văn bản cho chị. Chị thấy sao?" Không thể không nói, Trung Nguyệt Pha đã xem rất kỹ hai chương trình truyền hình chính luận đầu. Gã đã có được những nhận thức tương đối rõ ràng về việc làm thế nào để trả lời câu hỏi của quần chúng và cách mời mà không làm khó bản thân mình. Gã biết lúc này tuyệt đối không thể trả lời qua loa hay khách sáo, mà buộc phải đưa ra thời gian trả lời rõ ràng. Như vậy, gã có thể dùng kế kéo dài thời gian, tạm thời xoa dịu mâu thuẫn. Chỉ cần qua được chương trình hôm nay, gã có thể bay sang Mỹ đoàn tụ với gia đình. Còn ai trả lời trong bộ đàn bà kia thì gã chẳng cần quan tâm. Người phụ nữ kia nghe Trung Nguyệt Pha trả lời như vậy thì rõ ràng là có chút bất mãn, lập tức hướng về phía Bí thư Tỉnh ủy Sở Quốc Tài đang ngồi trên ghế: "Bí thư Sở, tôi không hài lòng với câu trả lời của Cục trưởng Chu. Có vẻ như ông ta đang cố ý kéo dài thời gian." Người phụ nữ này cũng khoảng gần 60 tuổi rồi, còn lớn hơn tuổi Sở Quốc Tài, lại thêm việc bà ta chuyện gì cũng dám nói, nên đã hỏi thẳng Sở Quốc Tài. Sở Quốc Tài không khỏi cười khổ trong bụng, cũng trực tiếp hướng về phía người phụ nữ và nói: "Vâng, vấn đề chị đưa ra rất tốt. Hơn nữa cũng đề cập đến một vấn đề khá nổi cộm và phổ biến, gần như đã trở thành một căn bệnh của thành phố Thông Đạt và cả tỉnh Cát Tường. Tôi cũng luôn suy nghĩ vấn đề này. Vừa hai chị đặt ra câu hỏi này, vậy tôi cũng xin được phát biểu ý kiến của mình về chuyện này. Tôi cho rằng muốn hiểu được vấn đề này, chúng ta cần làm ba việc, mà ba việc tôi nói sau đây sẽ tiến hành thí điểm tại chính Cục Lâm nghiệp thành phố Thông Đạt." Sở Quốc Tài vừa nói ra những lời này, khán giả phòng tĩnh lặng, tất cả mọi người đều hướng về phía vị lãnh đạo tỉnh Cát Tường chờ câu trả lời của ông ta. Sở Quốc Tài nói tiếp: "Việc đầu tiên, chúng ta phải kiên quyết quán triệt tinh thần chỉ thị cấp trên, cần nghiêm túc quán triệt yêu cầu dưới 10% không thể tuyển dụng ngoài và bán thời gian quá 10% nhân lực. Hơn nữa số nhân lực 10% này cũng bắt buộc phải tiến hành sát hạch mới được nhận làm. Thứ hai, phải triệt để phá bỏ mức đãi ngộ cứng đối với những cán bộ Cục Lâm nghiệp, xóa bỏ đãi ngộ đặc biệt đối với họ, bắt họ phải làm việc. Nếu không làm việc thật tốt sẽ không có việc để làm nữa. Muốn làm được việc này phải đặt ra chế độ. Thứ ba, phải tiến hành tinh giảm cán bộ nhân viên Cục Lâm nghiệp, thiết lập cán bộ theo nhu cầu. Một vị trí một nhân viên, anh không làm được việc, không hoàn thành nhiệm vụ, anh phải chịu mất chức. Quản lý như vậy mới có thể khiến nhân viên biên chế làm việc tử tế. Vấn đề đãi ngộ đối với nhân viên ngoài biên chế mà chị vừa phản ánh, tôi cũng sẽ chú trọng. Từ ngày mai, nhân viên ngoài biên chế sẽ nhận được mức lương và phúc lợi tương đương với nhân viên trong biên chế. Chỉ cần là nhân viên ngoài biên chế, nếu có chức vụ tương đương với nhân viên biên chế thì mức lương cũng tương đương. Trọng tâm lần thí điểm này là cùng chức vị, cùng mức lương." Nói tới đây, Sở Quốc Tài nhìn Liêu Kinh Vũ: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, Tôi nhớ lúc đồng chí ở tỉnh Bạch Vân hình như cũng đã tổ chức thí điểm quản lý các cơ quan cấp cục, hơn nữa cũng làm rất tốt. Vừa hai cục lâm nghiệp cũng thuộc lĩnh vực đồng chí đang quản lý, với công tác thí điểm lần này anh có dám đứng ra phụ trách không? Liêu Kinh Vũ nghe Sư Quốc Tài nói vậy thì lập tức cười nói: chuyện này có gì mà không dám, chỉ cần lãnh đạo hỗ trợ, chỉ cần kiên quyết làm việc theo chính sách của nhà nước, tôi tin mình nhất định là hoàn thành tốt công việc này. Thế này đi, trong thời gian 3 ngày tôi sẽ đưa ra một phương pháp cải cách thí điểm cụ thể, sau đó sẽ tiến hành trưng cầu ý kiến rộng khắp quần chúng, sau 2 tuần sẽ tiến hành thí điểm tại cục lâm nghiệp. Nghe lịch làm việc mà Liêu Kính Vũ đưa ra, Sư Quốc Tài gật đầu hài lòng nhìn người phụ nữ. Đồng chí thấy tôi giải quyết vấn đề này như vậy có còn ý kiến không? Người phụ nữ này được coi trọng đến tự cảm thấy kinh ngạc. Bà ta không ngờ một câu hỏi của mình có thể khiến bí thư tỉnh ủy và phó chủ tịch thành phố phải thốt ra những lời hứa hẹn trang trọng đến vậy. Hơn nữa, lời hứa hẹn cùng chức vị, cùng mức lương càng khiến bà ta càng hưng phấn hơn. Nói thật, trong lòng bà ta không phục. Bà ta luôn không hiểu nổi những nhân viên ngoài biên chế làm lụng vất vả lại phải nhận mức lương và đãi ngộ thấp hơn nhiều lần những kẻ biên chế mà không làm gì. Giờ bí thư tỉnh ủy đã tự mình ra tay giải quyết vấn đề này khiến bà vô cùng xúc động. Bí thư Sở, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài rất nhiều. Trong khoảng thời gian quá ngắn, bà ấy thực sự không biết phải nói gì. Sư Quốc Tài cũng cười nhẹ, trong lòng ông, dân chúng lúc nào cũng ở vị trí số 1. Những điều nhân dân quan tâm chú ý là những điều ông buộc phải nỗ lực giải quyết và tìm hiểu. Giờ đây, khó khăn lắm, ông mới có cơ hội được tiếp xúc gần hơn với nhân dân, lắng nghe ý kiến của họ. Ông sẵn sàng lắng nghe ý kiến của tất cả quần chúng. Hơn nữa, Sở Quốc Tài cũng ngầm hạ quyết tâm để có thể hiểu được rõ hơn ý kiến nhân dân. Sau này nhất định, mỗi quý, mỗi lần sẽ dành thời gian đi xâm nhập quần chúng địa phương, tự tìm lấy tài liệu. Nếu không cứ ngồi trong văn phòng, rất khó để hiểu được từng tận dân ý dân tâm. Hơn nữa, chương trình truyền hình chính luận như Liêu Kinh Vũ tổ chức, sau này ông ta cũng phải thường xuyên theo dõi và tham gia, phải dốc sức tìm hiểu những nỗi khổ của dân. Chỉ có như vậy, khi hoạch định chính sách, ông mới có thể nhắm tên trúng đích. Nghĩ đến đây, Sư Quốc Tài càng cảm thấy khâm phục cách nghĩ và tài hoa của người thanh niên trẻ Liêu Kinh Vũ. Chương trình truyền hình hỏi đáp tưởng chừng rất đơn giản, nhưng nếu muốn hoàn thành tốt, một chuyện đơn giản lại chẳng hề đơn giản chút nào. Tham dự chương trình hôm nay cũng mang lại cho Sở Quốc Tài không ít thu hoạch. Sở Quốc Tài nhìn người phụ nữ lớn tuổi cười nói: cô à, cô vừa nói có 2 câu hỏi, với câu hỏi thứ 2 là gì? Người phụ nữ vừa bình tĩnh lại sau niềm bất ngờ lớn lao, vội nói: bí thư Sở, câu hỏi thứ 2 của tôi cũng dành cho cục trưởng Chu. Vì tôi luôn nằm trong nhân viên tuyến đầu nên tôi không thể hiểu nổi những vấn đề còn tồn tại trong hệ thống cục lâm nghiệp, thậm chí có khi còn cảm thấy nhức nhối vô cùng. Người phụ nữ nói xong những lời này, cả khán phòng chấn động kinh ngạc, bởi nhiều người đã nhận ra câu hỏi thứ 2 này của bà ta có lẽ còn kinh thiên động địa hơn cả câu hỏi thứ nhất. Giờ phút này, Chu Nguyệt Pha đã nhận ra trên gương mặt bình tĩnh của người phụ nữ kia ẩn giấu bao phong ba sóng gió. Nhưng lúc này gã chẳng thể ngăn cản được, bởi Sư Quốc Tài và Liêu Kinh Vũ đang ngồi trên hàng ghế khách mời, gã không dám làm càn. Chỉ là lúc này gã thực sự muốn đá thẳng mụ kia ra khỏi đài truyền hình. Nghe bà lão nói vậy, sắc mặt của Sư Quốc Tài trở nên nghiêm trọng tức thì. Vâng, cô cứ nói ra, rốt cuộc có vấn đề gì khiến cô nhức nhối không yên? Người phụ nữ nghe Sư Quốc Tài nói chuyện một cách ôn hòa với mình, dường như đã nhận được một sự ủng hộ lớn lao. Bí thư Sở, hôm nay tôi phải đến đây nói những lời này vì tôi cũng là một đảng viên. Dù tôi chỉ là một đảng viên cơ sở bình thường, nhưng tôi cho rằng lãnh đạo thực sự phải coi trọng những vấn đề còn tồn tại thành phố Thông Đạt chúng tôi. Bởi lẽ là nhân viên tuyến đầu, tôi đã nhìn thấy những điều mà các vị lãnh đạo không nhìn thấy. Tôi cho rằng hiện nay vấn đề xanh hóa của cục lâm nghiệp còn tồn tại quá nhiều chuyện mờ ám, ví dụ như chuyện cục trưởng Chu nhậm chức mấy tháng nay. Từ sau khi cục trưởng Chu nhậm chức, cục lâm nghiệp đã làm tổng cộng 5 dự án, mức đầu tư đều khoảng 2 triệu tệ. Dự án đầu tiên là tiến hành cải tạo xanh hóa, công nhân của chúng tôi chủ yếu tiến hành cải tạo xanh hóa những đoạn đường chính trong phạm vi đô thị, phá bỏ những lùm cây xanh 4 mùa trong dải cây xanh thay bằng cỏ xanh. Dự án này đã tốn đến hơn 2 triệu, nhưng theo tính toán của công nhân cục chúng tôi, kinh phí thực tế căn bản không lớn đến vậy, chỉ khoảng 500 nghìn là đủ rồi. Vì những cây xanh ở khu vực bị chặt bỏ có thể đem sang trồng lại ở khu vực khác. Hơn nữa, bản thân chúng tôi cũng đã làm như thế. Cây xanh ở khu cầu Đông được chuyển sang trồng ở khu cầu Tây, còn ở khu đường phía Bắc chuyển sang khu đường Đông, cứ quanh quẩn như vậy. Đầu tư vào 2 triệu, tôi thực không hiểu rốt cuộc có ý nghĩa gì. Khi người phụ nữ nói xong câu hỏi này, Chu Nguyệt Hoa lập tức trợn trừng mắt. Gã thực sự không hiểu thao tác phức tạp này, tại sao một mụ già như thế mà có thể biết được. Phải nói trước là người phụ trách chuyện này là cháu ruột của gã, công ty cây xanh Viên Lâm cũng là cháu gã mở. Dự án lần này chính là gã đã dặn dò thằng cháu phải cẩn thận, sao mụ già lại có thể biết rõ vậy chứ? Còn mấy người Sư Quốc Tài, Liêu Kinh Vũ và Vương Thiên Vũ nghe xong lời tố cáo của người phụ nữ thì sắc mặt đều sầm xuống. Nếu người phụ nữ này không nói, bọn họ hoàn toàn không chú ý đến vấn đề này. Nhưng khi bà anh nói ra, tất cả mọi người đều như đang nhìn ra chuyện gì. Họ đều nhớ rất rõ sự thay đổi cảnh quan cây xanh trong thành phố. Tuy nói hoa tươi nhìn đẹp mắt hơn lùm cây xanh, nhưng thực tế những thực vật xanh bốn mùa là tốt nhất cho việc làm sạch không khí thành phố. Hơn nữa, hoa tươi chỉ có thể nở trong một khoảng thời gian ngắn, trong khoảng thời gian ấy lại phải thay bằng một loại hoa hoặc cây xanh mới, như vậy sẽ lại phải đầu tư thêm một khoảng 2 triệu nữa. Giờ phút này mọi người không thể không suy xét cẩn thận những điều mờ ám trong dự án xanh hóa này. Lúc ấy người phụ nữ lại nói tiếp: dự án thứ hai sau khi cục trưởng Chu lên nhậm chức là công trình xanh hóa dọc đường vành đai 2. Dự án này tiêu tốn hơn 8 triệu, trồng một ít ngô đồng, bạch quả, cây đa. Con cái tôi từng đọc được số liệu mời thầu trên mạng, nhà thầu báo giá một cây bạch quả lên tới 50.000, số lượng là 50 cây. Cây đa báo giá lên tận 100.000, số lượng 25 cây. Chưa nói đến giá cả, chỉ số lượng thôi đã thật khó hiểu. Vì tôi chỉ là người phụ trách công tác trồng và bảo dưỡng một khu vực, mỗi ngày đi làm tôi đều phải chăm sóc cây. Đếm đi đếm lại, số gốc cây bạch quả cũng chưa đến 30 cây, số cây đa cũng chưa đến 15 cây. Hơn nữa vì hoài nghi, tôi đã đi xe điện một vòng đường vành đai 2, kết quả phát hiện ra những nơi khác hoàn toàn không có cây bạch quả và cây đa, chỉ có đoạn đường tôi phụ trách là có. Vậy tôi xin hỏi cục trưởng Chu, những cây thiếu ấy rốt cuộc đi đâu cả rồi? Chu Nguyệt Hoa nghe câu hỏi người đàn bà này hỏi thì vô cùng tức giận. Gã không ngờ suy nghĩ của mụ đàn bà này lại tỉ mỉ đến thế. Hơn nữa con gái mụ lại giúp đỡ mụ tìm hiểu thông tin số liệu trên mạng. Người phụ nữ này chắc không có ý nhắm vào gã đấy chứ. Lúc này MC hướng về phía Chu Nguyệt Hoa: tiếp theo đây xin mời cục trưởng Chu trả lời câu hỏi của nhân dân. Chu Nguyệt Hoa chỉ có thể ngẩng đầu giơ cho đun đẩy: cảm ơn tố cáo của đồng chí. Đối với công trình xanh hóa đường vành đai 2, đây là công trình trọng tâm của chính phủ, cũng là công trình trọng điểm mà thành phố đã quyết định từ đầu năm nay. Vì thế cục lâm nghiệp chúng tôi rất coi trọng dự án này, hy vọng dùng những loại cây quý hiếm trồng tại khu vành đai 2 nhằm nâng cao hình ảnh thành phố chúng ta. Nhưng tôi không ngờ lại xuất hiện tình hình như đồng chí vừa phản ánh. Sau khi trở về tôi sẽ lập tức tiến hành điều tra, trong 2 ngày sẽ có hồi đáp. Cục lâm nghiệp chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận giám sát của nhân dân. Kim Tâm Nghiên không khỏi nhớn mày: cục trưởng Chu, câu hỏi, câu trả lời này của anh có vẻ có ý thoái thác. Tôi băn khoăn dù là dự án đấu thầu nhưng cũng phải có nghiệm thu chứ. Nếu trên văn kiện trúng thầu đã ghi đó là 50 cây, khi nghiệm thu không phải có đủ 50 cây. Nhân viên nghiệm thu không lẽ nào lại đếm nhầm phải không? Chu Nguyệt Hoa thản nhiên đáp: tôi cũng tin nhân viên nghiệm thu chắc chắn đã không đếm nhầm, nhưng cô có đảm bảo đồng chí đây không đếm nhầm hay không? Chuyện này nếu không tiến hành điều tra, tôi làm sao có thể xác định là ai sai ai đúng? Không thể không nói, lần phản kích này của Chu Nguyệt Hoa tương đối có hiệu quả. Gã vừa nói vậy, MC cũng không nói được gì thêm. Nhưng lúc này, người phụ nữ lớn tuổi kia lại tiếp: cục trưởng Chu, về số lượng, anh có thể tiến hành điều tra, nhưng về giá cả cây, tôi không thể nào hiểu được. Một cái cây bạch quả đường kính 10 đến 15 cm bán cho cục lâm nghiệp chúng ta lại có giá đến 50.000 một cây. Theo tôi được biết, giá cả của cây có đường kính như vậy chỉ khoảng 300 đến 500 tệ, mà một cây bạch quả thực sinh đường kính 20 đến 25 cm cũng chỉ khoảng 3.000 đến 5.000, còn cây chiết đường kính 20 đến 25 cm giá chỉ khoảng 1 đến 2.000 thôi. Những cây bạch quả trồng ở vành đai 2 thành phố Tông Đạt chúng ta không phải cây thực sinh mà là cây chiết ghép. Trên thị trường, cây chiết ghép 10 đến 15 cm chỉ có giá khoảng 300 đến 500 tệ. Vì sao một cái cây giống rẻ như vậy mà cục trưởng chúng ta lại phải bỏ ra 50.000 để mua? Phải biết là giá cây bạch quả thực sinh đường kính 30 cm trên thị trường mới khoảng 15.000, giá cây đa thì còn hoang đường hơn. Tôi muốn hỏi cục trưởng Chu, cứ coi như cục các anh không nắm rõ số lượng cây, nhưng giá thành thì hẳn anh phải nắm rất rõ chứ. Khi nghiệm thu, chẳng lẽ các anh còn không chú ý đường kính của cây? Người phụ nữ nói xong, mọi ánh mắt trong khán phòng đều dồn về phía Chu Nguyệt Hoa, bởi lời nói của bà ấy quả thực quá sắc bén. Giờ phút này, sắc mặt Sở Quốc Tài đã thực sự trở nên rất khó coi. Lúc này, Nghe lời người phụ nữ nói xong, đôi mắt Liêu Kinh Vũ trợn to kích động. Thậm chí hắn cảm thấy lời lẽ của người phụ nữ này sắc bén như dao, lẽ ra nên làm trong ủy ban kỷ luật mới phải, nếu không thật là uổng phí một nhân tài. Đối mặt với lời chất vấn của người phụ nữ lớn tuổi, Chu Nguyệt Pha thực cảm thấy không biết phải trả lời thế nào. Bởi lẽ những chuyện xảy ra trong trường quay hôm nay gã hoàn toàn không dự tính được, đặc biệt là những chứng cứ mà mụ đàn bà kia nắm trong tay. Bản thân gã không hiểu có phải thật không, nhưng mụ ta nói như thật nên gã cũng không biết phải trả lời ra sao. Tất cả mọi người trong khán phòng đều dồn ánh mắt về phía Chu Nguyệt Pha. Những giọt mồ hôi trên trán gã lấm tấm rơi, nhưng gã không thể không nghĩ cách trả lời. Từng giây từng phút trôi qua, không khí cả trường quay truyền hình trực tiếp ngày càng tĩnh lặng, đến mức âm thanh mỗi cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe rõ một một. Trước màn ảnh nhỏ, nhiều người vốn chỉ bàng quan mà giờ cũng trở nên căng thẳng, theo dõi từng diễn biến hấp dẫn của chương trình truyền hình chính luận. Việc Chu Nguyệt Pha suy cho cùng sẽ trả lời câu hỏi hóc búa này như thế nào đã thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Nhiều bà nội trợ thường vừa làm việc vừa xem tivi, giờ cũng phải ngừng mọi công việc, ngồi trên sofa chăm chú theo dõi. Tất cả mọi người đều biết việc Chu Nguyệt Pha trả lời ra sao sẽ có ý nghĩa định hướng vô cùng to lớn cho sự phát triển của thành phố Thông Đạt sau này. Âm thanh tu tút của đồng hồ được đếm ngược truyền hình trực tiếp đã vang lên, thời gian một phút sắp tới. MC hướng về phía Chu Nguyệt Pha trầm giọng nói: "Cục trưởng Chu, thời gian suy nghĩ đã hết, mời anh trực tiếp đưa ra câu trả lời." Chu Nguyệt Pha xem chừng không thể thoát được nữa, đặc biệt là khi gã thấy chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Vương Thiên Vũ nhìn mình, gã biết mình buộc phải trả lời câu hỏi này. "Thưa đồng chí, vấn đề đồng chí vừa phản ánh, tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chỉ có điều những vấn đề này do phó cục trưởng, phó chí hằng phụ trách. Nếu vấn đề đồng chí phản ánh là chính xác, tôi sẽ trực tiếp mời ủy ban kỷ luật tham gia điều tra sự việc này. Tôi cho rằng bất kỳ ai làm việc trái pháp luật, lợi dụng quyền chức để trục lợi thì đều phải chịu trừng trị thích đáng của pháp luật." MC hướng về phía người phụ nữ: "Chị có hài lòng với câu trả lời của cục trưởng Chu không?" Người phụ nữ lắc đầu quầy quậy, không ngần ngại nói: "Tôi rất không hài lòng. Tôi cho rằng cục trưởng Chu vẫn đang đánh lừa dư luận, dù cho kéo dài thời gian. Bởi lẽ tất cả nhân viên chúng tôi đều biết những công trình gần đây của chúng tôi đều do hai công ty khác nhau trúng thầu, nhưng trên thực tế ông chủ của cả hai công ty này đều là cháu trai của cục trưởng Chu, tên là Chu Thiên Hảo. Vì thế ông ta cứ luôn miệng nói không biết gì cả, nhưng theo thông tin mà công nhân chúng tôi biết được, nhiều giá cả của các loại cây đều do đích thân cục trưởng Chu đặt ra. Tất nhiên thông tin này là thật hay giả chúng ta đều không chắc chắn, nhưng Chu Thiên Hảo đích thực là ông chủ hai công ty môi trường trên. Điều này cục trưởng Chu có lẽ có thể trả lời chứ?" Nói xong, người phụ nữ nhìn thằng Chu Nguyệt Pha. MC gật đầu nhìn Chu Nguyệt Pha: "Cục trưởng Chu, câu hỏi này anh nhất định phải trả lời. Ông chủ công ty trúng thầu những dự án gần đây có phải là cháu trai của anh Chu Thiên Hạo hay không?" Chu Nguyệt Pha lập tức lắc đầu: "Không phải." MC gật đầu đáp: "Được. Nếu cục trưởng Chu đã nói không phải, tôi cho rằng chúng ta rất cần phải tiến hành chứng thực tại trường quay để chuẩn bị cho chương trình truyền hình trực tiếp này. Phó chủ tịch thành phố Liêu đã cho phép đài truyền hình cử nhân viên truyền hình trực tiếp đến cục thương nghiệp thành phố và cục công an thành phố. Lúc này chúng tôi xin mời hai MC kết nối cầu truyền hình." Rất nhanh chóng, cầu truyền hình bên cục công thương được kết nối. Một phóng viên ở đây đã tìm hiểu được thông tin về hai công ty môi trường trúng thầu. Người đại diện pháp luật của hai công ty này lần lượt là Diệu Huệ Mẫn và Diệu Tuệ Mai. Tiếp đó, phóng viên bên cục công thương đã truyền thông tin của hai người này về cho phóng viên bên cục công an. Vì phóng viên này được sự hỗ trợ của nhân viên cục công an đã điều tra ra thông tin của hai đại diện pháp lý này. "Thưa MC, tôi đã điều tra ra thông tin rồi. Diệu Huệ Mẫn là vợ của Chu Thiên Hảo. Diệu Tuệ Mai là em gái của Diệu Huệ Mẫn, mà Diệu Tuệ Mai năm nay mới 19 tuổi. Vừa thi đỗ đại học, trước mắt đang học năm nhất tại trường đại học thành phố Thông Đạt." Phóng viên đã đưa ra toàn bộ thông tin. MC gật đầu, ánh mắt lại lần nữa hướng về phía Chu Nguyệt Pha: "Cục trưởng Chu, tôi tin mọi người trong trường quay không nghi ngờ tin tức mà phóng viên hiện trường của chúng tôi điều tra được. Với những thông tin này anh có hồi đáp gì?" Lời nói sắc bén của MC như chọc thẳng vào tim Chu Nguyệt Pha. Gã lập tức á khẩu, không thể nói gì. Gã thực sự không dám nói thêm gì nữa. Lúc này Chu Nguyệt Pha đã có một dự cảm không lành. Chương trình truyền hình hôm nay dường như được chuẩn bị cho gã. Tại sao chương trình vừa mới bắt đầu đã nhằm thẳng vào gã, lại còn chuẩn bị tỉ mỉ như thế này nữa? Không phải tất cả đều được chuẩn bị sẵn rồi sao? Chu Nguyệt Pha không trả lời mà chỉ liên tiếp lau mồ hôi trên trán. MC cũng không ép hỏi nữa mà nhìn xuống hàng kế khách mời hỏi Liêu Kinh Vũ. Phó Chủ tịch Liêu, cục lâm nghiệp là do đồng chí làm chủ quản, là lãnh đạo chủ quản, đồng chí đánh giá như thế nào về ý kiến của nhân dân về cục lâm nghiệp? Liêu Kinh Vũ trả lời không chút chần chừ. Chân thành cảm ơn những vấn đề mà cô MC đây đã đưa ra. Tuy đồng chí Trung Nguyệt Hoa vẫn chưa có thể đưa ra một câu trả lời khiến cô hài lòng, nhưng tôi có thể đảm bảo với cô, những chứng cứ mà các phóng viên vừa đưa ra đã có thể chứng minh hai công ty của cháu trai đồng chí Trung Nguyệt Hoa là Chu Thiên Hảo đã trúng thầu hai dự án của cục lâm nghiệp. Tôi sẽ xin ý kiến của thành ủy tiến hành điều tra đối với đồng chí Trung Nguyệt Hoa. Nếu phát hiện đồng chí Trung Nguyệt Hoa có những hành động trái pháp luật, chúng tôi quyết xử lý theo pháp luật và quyết không dung thứ. Lúc này, MC hướng về phía người phụ nữ lớn tuổi nói: "Bác gái, bác có hài lòng với câu trả lời của Phó Chủ tịch Liêu không?" Người phụ nữ gật đầu: "Hài lòng, rất hài lòng. Nếu quan chức nào cũng trả lời thẳng thắn như Phó Chủ tịch Liêu đây thì tốt quá." Người phụ nữ vừa dứt lời, cả khán phòng rộ lên một trận cười. Nhưng trong trận cười ấy, gương mặt Sử Quốc Tài lại có phần trầm ngâm. Tiếng cười kia tuy là tán đồng với ý kiến của người phụ nữ, nhưng đồng thời cũng là chào phúng nó. Bởi lẽ khi quần chúng cười như vậy, vì hy vọng này của bác ta là hoàn toàn không thực tế chút nào. Chuyện như thế này người khác có lẽ sẽ chẳng chú ý, nhưng là một bí thư tỉnh ủy, Sử Quốc Tài có cái nhìn tương đối sâu động. Ông ta cho rằng những chuyện nhỏ nhặt này chính là những chuyện đáng quan tâm chú ý. Bởi lẽ nó phản ánh quan điểm của người dân, nếu nói rộng hơn, điều này thậm chí còn có thể hiện tâm ý của nhân dân. Giờ phút này, Sử Quốc Tài càng có thiện cảm hơn với Liêu Kinh Vũ. Ông tin tưởng rằng những vấn đề Liêu Kinh Vũ muốn giải quyết phía sau chương trình này cũng chính là quan điểm, là sự không tin tưởng của nhân dân đối với chính phủ và các vị quan chức. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ là một cán bộ trẻ mà đã có thể nhìn nhận được vấn đề này quả là một điều hiếm có. Sử Quốc Tài cho rằng muốn làm một vị quan tốt, làm được việc không phải việc khó, khó là ở chỗ khi làm việc cần phải nhìn xa trông rộng, phải làm sao để hóa giải được sự bất mãn ẩn sâu trong nhân dân để nhân dân có thể tin tưởng anh hoàn toàn. Lúc này MC cũng cười tươi nói: "Được, vậy sau đây chúng ta sẽ mời người dân tiếp theo đặt câu hỏi." Sau ấy, MC tiếp tục nhờ phóng viên phía dưới mời những khán giả phía dưới đặt câu hỏi để các vị quan chức lãnh đạo trả lời. Khi tới câu hỏi thứ 5 do cộng đồng mạng đưa ra, một ID trên mạng đã đưa ra một số thông tin tài chính và thông tin tài khoản của Trung tâm Thương mại Thịnh Đạt. Thông qua những thông tin này, mọi người tại trường quay và trước máy thu hình đều có thể thấy rất rõ một điều, đó là ông chủ thực sự của Trung tâm Thương mại Thịnh Đạt chính là Chu Nguyệt Hoa, mà Trung tâm Thương mại Thịnh Đạt đã bị cầm cố và tài khoản của Chu Nguyệt Hoa đã có đến 800 triệu tệ. Khi những tin tức này bị ID trên mạng công bố, tất cả mọi người trong khán phòng đều kinh ngạc. Đến cả những người ngồi trước TV, cả Sở Quốc Tài và Vương Thiên Vũ cũng đều kinh ngạc. Ngoài nghi vấn của mọi người là tại sao ID này lại có được những thông tin này, mọi người còn cảm thấy kinh ngạc bởi một điều khác. Đó chính là khoản tiền này của Chu Nguyệt Hoa ở đâu mà ra, và nó quả là quá khổng lồ. Lúc ấy, cái kinh ngãi và tức giận nhất cũng chính là Chu Nguyệt Hoa. Chu Nguyệt Hoa không thể nào ngờ được tin tức của mình là bị bại lộ trước tất cả mọi người. Rốt cuộc kẻ nào lại có được những thông tin này, và tại sao kẻ này lại làm như vậy với gã? Vừa lúc ấy, Liêu Kinh Vũ cau mày, hắn lấy ra một tập tài liệu đưa cho chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Vương Thiên Vũ. "Chủ nhiệm Vương, đây là thông tin tài vụ trong mấy năm gần đây do chủ nhiệm mới của Ban Quản lý Khu Kinh tế mới phía Đông Mạnh Hoan cho người chỉnh lý. Trong vài năm gần đây, hầu như toàn bộ tiền vốn mà ủy ban thành phố rót xuống cho khu kinh tế mới phía Đông đều được dùng cho một dự án tên Thiên Uy. Hơn nữa, căn cứ theo hướng chuyển của tiền tệ có thể thấy, dự án Thiên Uy này chính là Trung tâm Thương mại Thịnh Đạt. Mà từ mối liên hệ song phương, tiền vốn vận hành Trung tâm Thương mại Thịnh Đạt, thậm chí là vốn lưu động, toàn bộ đều từ khu kinh tế mới phía Đông chảy ra. Theo lý thuyết, nếu dự án này được xây dựng dưới danh nghĩa khu kinh tế mới phía Đông thì Trung tâm Thương mại Thịnh Đạt cũng phải thuộc về Ban Quản lý Khu kinh tế mới phía Đông. Nhưng từ những thông tin được ID trên mạng tiết lộ và những thông tin điều tra thực tế của chúng tôi, có thể thấy đại diện pháp luật của Trung tâm Thịnh Đạt này lại là Chu Nguyệt Hoa. Hơn nữa tài khoản của nó cũng là tài khoản cá nhân của ông ta. Mà thân phận của cục trưởng Chu Nguyệt Hoa thì sao? Không lâu trước đó, ông ta là chủ nhiệm Ban Quản lý Khu kinh tế mới phía Đông thành phố Thông Đạt. Ông ta đã đảm nhiệm vị trí này từ khi khu kinh tế mới thành lập đến gần đây mới bị điều về cục lâm nghiệp. Vì thế tôi cho rằng đồng chí Chu Nguyệt Hoa có hành vi tham nhũng nghiêm trọng. Dù tôi đề nghị ủy ban kỷ luật tiến hành điều tra với đồng chí Chu Nguyệt Hoa. Liêu Kinh Vũ nói xong, Chu Nguyệt Khoa ngây người, tất cả mọi người trong trường quay cũng như trước TV đều sững sờ. Tất cả mọi người đều bị chiêu này của Liêu Kinh Vũ làm cho kinh ngạc. Các bạn vừa nghe xong tập số 31 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.